Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à. Chương 154, si 154, khác với thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ thấy câu nói của mình hơi bất ngờ. Ngài Đạt Cảnh xếp quạt lại, vừa gõ bàn vừa nghiêm túc nói. Mẹ ông ta là người Nhật, ông ta cũng sinh ra ở Nhật. Hơn nữa cha ông ta là tên cướp biển đích thực. Ông ta không phải tên cướp biển thì là gì? Trường quay lại im lặng. Đạo diễn Tống hồi hộp sau trường quay. Hồ to, sếp ngài, đừng đề cập các chủ đề không liên quan đến chương trình. MC, quay lại chủ đề chính đi. Khác với thái độ nhắc nhở Sở Vũ Hiên, ông ta có phần cứng rắn hơn với ngài Đạt Cảnh. Ngài Đạt Cảnh vốn chỉ muốn khoe khoang học vấn của mình. Bị ông ta hô to như thế, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không để bụng. Dù sao đây là chương trình của người ta, nghe theo đạo diễn là điều đương nhiên. Nếu không trông có vẻ hơi không phóng khoáng. MC trên sân khấu điềm tĩnh không sợ hãi, chỉ trong vài giây đã nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy vị giám khảo thiếu gia nhà giàu bên cạnh quay người sang. Đôi mắt hẹp lộ vẻ lạnh lẽo, nghiêm túc nói. Vị quốc tổ này dù ở trong thời đại vũ khí lạc hậu nhưng vẫn kiên cường đánh đuổi người Hà Lan khỏi đảo quốc. Biết rõ đất nước mình sắp diệt vong nhưng vẫn cự tuyệt đầu hàng nhà Thanh. Thậm chí còn không ngại mỗi người mỗi ngả với cha mình. Cột sống cuối cùng của triều Nam Minh. Sao ở trong miệng anh lại ồi tệ đến thế? Hai vị giám khảo còn lại im thin thít, không dám xen vào các chủ đề nhạy cảm này. Ngài Đạt Cảnh ly 3 mét mép, ngạo nghễ nói, sếp Sở, anh hiểu lịch sử sao? Để bình luận lịch sử, cần phải xem xét mọi khía cạnh, và kết hợp với bối cảnh thời đại. Trịnh, Sở Vũ Hiên cắt ngang, bối cảnh triều đại thời đó, với tư cách tướng quân Nam Minh, ông ấy trung thành tận tụy, bảo vệ quốc gia, chỉ riêng điều đó cũng đủ xứng danh anh hùng rồi. Còn bối cảnh gia đình mà anh nói, hừ, xuất thân không tốt thì bị gọi là cướp, sao? Vậy tôi muốn hỏi anh sinh ra trong gia đình nho gia quý tộc, sao bây giờ lại là người Mỹ gốc Hoa? Ngài Đạt Cảnh giật mình, không ngờ tên này lại kéo mình vào cuộc, không phải nói chưa từng nghe đến mình sao? Đạo diễn Tống giật mình đẫm mồ hôi lạnh, định nhắc nhở ngài Đạt Cảnh, hoặc trực tiếp cắt. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thôi, quyết định quan sát thêm. Sở Vũ Hiên tiếp tục nói, tôi nhớ anh đã nhập quốc tịch Mỹ từ 10 năm trước rồi phải không? Chính anh cũng từng nói trong chương trình của mình, anh là người thiểu số, vì anh là người Mỹ gốc Hoa. Ha ha, sao vậy? Là người Trung Quốc thì xấu hổ lắm sao? Ngài Đạt Cảnh hoàn toàn bất ngờ, vừa giả bộ bình tĩnh cười nói, cái đó tôi không giải thích. Không giải thích, vừa suy nghĩ cách đối phó, bỗng anh ta nhớ tới tin nóng buổi trưa hôm nay ở Giang Thành. Có bài báo viết Sở Vũ Hiên sống ở Mỹ được 8 năm. Liền phản công, anh cũng sống ở Mỹ 8 năm mà. Anh dám nói anh không có thẻ xanh không? Cái đó thì tôi thật sự không có. Visa thì vẫn đang còn hạn. Sở Vũ Hiên thong thả lấy túi, tìm ra một quyển visa, thoải mái ném sang. Visa lao động, loại 3 năm, cái này vừa hết hạn, tôi tặng anh đấy. Nói xong, anh lại lấy ra chứng minh nhân dân, nhẹ nhàng lắc lắc, nhớn mày, còn cái này, anh có không? Trường quay lập tức sôi sục, tiếng võ tay dồn dập không dứt. Hậu trường, nhà sản xuất tranh cãi kịch liệt với đạo diễn Tống. Đạo diễn Tống, anh làm cái gì vậy? Sao không chuyển ngay đi? Cách chương.